Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ không chỉ Dư Gia Mắt Đỏ ra tay, năm đấu sư đỉnh phong xung quanh cũng ra tay. Từng đạo đấu khí không ngừng lao về phía của Lý Dật. Tòa Tòa thấy vậy không khỏi bước lên trước mấy bước. Lý Dật nhận ra được Tòa Tòa có ý ra tay. Tòa Tòa tiểu thư, cô chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Nhưng con cá nhỏ này, giải quyết chúng không có gì khó. Cơ bản không cần hao tốn sức lực. Lý Dật cười cười, trước lúc Tòa Tòa ra tay, đang nhanh chóng ra tay trước. Thành Vân Thủ. Lý Dật quát một tiếng, lập tức trên đôi tay hắn xuất hiện một luồng quang mang thành sắc. Đôi tay thành sắc như gió thổi động, xen lẫn giữa các luồng đấu khí công kích. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Lý Dật chỉ ra tay trong 2-3 giây, những nhân ảnh đang lao đến cũng ngừng lại. Dường như thời gian đột nhiên ngừng lại vậy. Sau những tiếng kêu trên, mấy thần người đều dừng lại trong tư thế quỷ dị, hoàn toàn bất động. Thần hình chợt lóe lên, Lý Dật phóng đến bên cạnh Tòa Tòa. Lúc này, năm cường giả đấu sư đỉnh phong mới ngã xuống, máu chảy đầy mặt đất. Nhìn năm thần người nằm im trên mặt đất, vừa rồi còn khỏe mạnh đòi lấy mạng Lý Dật, chớp mắt đã biến thành năm cỗ thi thể. Năm cỗ thi thể này trên ngực đều bị một lỗ hổng, một luồng máu tươi từ bên trong phun ra. Người họ Dư có đúng không? Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lý Dật lộ ra một nụ cười mỉa mai. Nhưng bây giờ trong mắt của Dư Gia Mắt Đỏ, nụ cười này trở nên vô cùng khủng bố. Vì cao thủ này, thần thủ của ngài thật tuyệt. Dư Gia có chút lắp bắp. Năm đấu sư cường giả, năm người đều là cường giả đấu sư đỉnh phong. Năm người này chỉ cần bước thêm một bước nữa đã là đấu vương cường giả rồi. Đừng nói là Dư Gia Mắt Đỏ hắn, dù là hai vị đạo tổ có ra tay, muốn dùng một chiêu giải quyết cả năm người này cũng là một chuyện không thể. Lý Dật giết chết cả năm người. Như vậy tu vi của Lý Dật còn cao hơn cả Vô Thiện Song Sát. Rất nhanh, người được gọi là Dư Gia này đã đưa ra một quyết định cho bản thân mình. Vô Thiện Song Sát có tu vi gì, Dư Gia Mắt Đỏ hiểu rất rõ. Hai người kia là đấu vương đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa đã đạt cấp bậc đấu hoàng rồi. Người lợi hại hơn hai người kia, đương nhiên phải đạt đấu hoàng cường giả rồi. Đối mặt với đấu hoàng cường giả, một chút lòng tin để giao đấu, Dư Gia Mắt Đỏ cũng không có. Cảnh giới càng cao, sự tranh lệch càng lớn. Nếu đấu sư gặp phải đấu vương, như vậy vẫn còn chút hy vọng. Dù sao đấu sư và đấu vương sự khác biệt cũng không quá lớn. Nhưng đấu vương gặp phải đấu hoàng cường giả, trừ phi giống như Lý Dật có giả tôn giả hoặc không thiên thánh giả làm hậu thuẫn, tùy lúc có thể nâng tu vi của mình lên cấp bậc đấu hoàng. Nếu không, đấu vương không thể có cơ hội thắng rồi. Đương nhiên, nếu là đấu vương đỉnh phong, một chân đã bước vào cánh cổng đấu hoàng thì lại không giống như vậy. Vị thiếu gia này, nhìn thấy ngươi, ta thật sự phát hiện, mắt ta quả thật là mù rồi. Tại sao lúc trước lại không phát hiện, tại sao lại đi theo hai người Vô Thiên Song Sát đó chứ? Đại gia. Dư Gia Mắt Đỏ lắp bắp nói. Nếu đại gia không chê cười, tiểu dư nhân ta xin đi theo đại gia đàn độn có được không? Theo ta ư, người nghĩ người có tư cách đó sao? Nhìn thức ngay cả tư cách để đập đầu vào tường cũng không có trước mặt, Linh Giật thực sự kinh ngạc. Người như vậy cũng có thể gia tăng tu vi đến cảnh giới đấu vương sao? Đại gia nghìn lần đừng có nói như vậy. Tiểu dư nhận biết rất nhiều việc, bưng trà nấu cơm, xách giày, dắt ngựa, thậm chí là tiểu dư nhân còn biết xoa bóp nữa. Đại gia nếu mệt, tiểu dư nhân có thể giúp cho đại gia xoa bóp, thư giãn gần cốt, rất thoải mái. Hai vị lão tổ, hai con lão trừ kia thích nhất là như vậy đấy ạ. Dư Gia Mắt Đỏ lắp bắp nói mấy câu. Dư Gia Mắt Đỏ này không nói thì còn tốt, vừa nói ra những lời này, Lý Dật có cảm giác muốn nôn. Tương tự cảnh hai lão già nằm trên giường, tên tiểu dư nhân này leo lên leo xuống, xòa xòa bóp bóp bên cạnh. Lý Dật liền có cảm giác muốn nôn ngay tại chỗ. Nếu một mỹ nữ như Tòa Tòa xòa bóp, thư giãn gần cốt, Lý Dật đương nhiên vui vẻ hưởng thụ. Nhưng nếu đổi lại là tiểu dư nhân bị thương trước mặt này, thì Lý Dật tình nguyện nằm giết mà ngủ. cũng không muốn gã nam nhân này sơ soạng lung tung trên người của mình. Ta nói này, tiểu dư nhân, người có nhìn thấy không? Vị mỹ nữ trước mặt người, tòa tòa tiểu thư, chỉ cần ta giết được hai lão, từ đó, đại mỹ nữ tòa tòa sẽ là nữ nô của ta. So với tòa tòa, người đối với ta mà nói không hề có chút xíu thủ lực thu hút nào cả. Lý Giật nhẹ nhàng nói, ngữ khí mang theo một sự nuối tiếc. Điều này, đại gia ơi, người nghĩ xem, có những chuyện phải cần nam nhân đi làm, nếu không thể theo hầu bên cạnh đại gia. Tiểu dư nhân ta là cường giả tam tinh đấu vương, đại gia nếu có những việc cần chém giết, có thể bảo tiểu dư nhân đi làm mà. Tiểu dư nhân mắt đỏ lại nói, ta thấy hay là không cần nghĩ xem, một nhân vật rót chiều nào theo chiều nấy như ngươi, nếu làm thuộc hạ của ta, e rằng rất là nguy hiểm, sẽ bán đứng ngay ta thôi. Tiểu dư nhân, loại người như ngươi, ta nghĩ chết đi là tốt nhất. Cùng với những lời nói này của Lý Giật, tiểu dư nhân lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bằng tuyết, mạn thiên vũ. Tiểu dư nhân thét lớn, hai tay vũ động lập tức, vô số hàn khí từ tay hắn tản ra. Hàn khí ngập trời, rồi vô số hoa tuyết và bông tuyết bay ra. Mỗi một phiến hoa tuyết như một tiểu đao sắc bén, mỗi một bông tuyết là một chủy thủ lợi hại. Hằng hà sa số những tiểu đao và chủy thủ lao thẳng về phía của Lý Giật và Tòa Tòa. Đồng thời thân thể tiểu dư nhân nhanh chóng lùi ra sau. Xem ra hắn chính là muốn dùng một chiêu đấu kỹ để ngăn Lý Giật, sau đó chạy trốn. Chỉ có một chút vậy thôi sao? Lý Giật lắc đầu, nam minh lưu hỏa. Hồng quang quanh người Lý Giật chợt lóe, Tòa Tòa chỉ thấy một luồng nhiệt lượng ập đến. Hoa tuyết đang tung khắp bầu trời, vừa tiếp xúc với luồng nhiệt khí kia, bông tuyết đều lập tức tan biến hết đi. Tay của Lý Giật vung lên, một đạo thiểm điện hắc bạch song sắc lao đi, bắn thẳng vào thân thể tiểu dư nhân đang chạy trốn lại. Tốc độ của tiểu dư nhân sao có thể vượt qua âm dương thần lôi? Âm thanh răng rắc vang lên, âm dương thần lôi đã xuyên qua cơ thể của hắn. Hắn còn chạy thêm được mười mấy bước mới té sấp xuống đất, khói trắng tản ra khắp người. Nguồn năng lượng lôi hệ trong âm dương thần lôi trực tiếp đốt cháy lục phủ ngũ tạng của tiểu dư nhân, biến thành một luồng khói trắng rồi bay ra. Đi thôi, đã chết không thể chết thêm được nữa rồi. Lý Giật quay đầu nói với Toa Toa, rồi dẫn Toa Toa đến nơi ở của hắn. Toa Toa vội vàng bước nhanh theo Lý Giật. Trước khi đi, còn không ngừng quay đầu nhìn tiểu dư nhân. Cho đến hiện tại, chính là vị tam tình đấu vương này đã khiến nàng phải lúc nào cũng ở trong tổng bộ dòng binh đoàn thiết kiếm, khiến nàng cơ bản không thể rời khỏi dòng binh đoàn thiết kiếm, cũng khiến rất nhiều cơ hội báo thù của nàng không thể thành hiện thực. Nhìn cỗ thi thể lúc này vẫn còn không ngừng bốc khói kia, trong lòng Tòa Tòa có chút vui vẻ. Có thể nhanh chóng giải quyết cái cai này như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của Tòa Tòa rồi. Thủ hạ của Vô Thiên Sòng Sát còn có mấy người có tu vi đấu vương nữa? Vừa đi, Lý Giật vừa hỏi. Bây giờ Lý Giật tuy có thể thi triển ra thực lực của đấu hoàng, nhưng nếu một đám đấu vương cường giả đồng thời ra tay cùng một lúc, Lý Giật cũng không thể một mình ứng phó cả được. Theo ta biết, chỉ có người này là đấu vương thôi. Tòa Tòa suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong mắt Tòa Tòa đã xem Lý Giật như thần minh rồi. Nhấc tay đã có thể giết được một tam tinh đấu vương. Thực lực như vậy khiến Tòa Tòa tràn đầy niềm tin về việc báo thù. Còn về việc làm nữ nô của Lý Giật thì sao? Lúc này trong lòng Tòa Tòa cũng không còn là chuyện khó chấp nhận như vậy nữa. Dù sao những cường giả thiếu niên trẻ tuổi cũng có chút hấp lực đối với mỹ nữ. Không ngờ, hai người đó có thể thu nạp được một thủ hạ đấu vương. Xem ra, Vô Thiên Song Sát cũng không phải là người đơn giản. Khóe miệng Lý Giật dần dần rồi nói, tiểu dư nhân này lúc bắt đầu đi theo Vô Thiên Song Sát chỉ có tu vi đấu sư, sau khi đi theo Vô Thiên Song Sát mới đột phá lên đấu vương đấy. Tòa Tòa nói những gì mình biết với Lý Giật. Ồ, thì ra là vậy sao? Nghe Tòa Tòa nói như vậy, trong lòng Lý Giật khẽ động. Xem ra Tòa Tòa tiểu thư rất biết thăm dò tin tức, nhưng việc như vậy cũng có thể thăm dò được. Tiểu dư nhân sau khi đi theo Vô Thiên Song Sát mới đột phá tu vi đấu vương, mà tiểu dư nhân có tu vi tam tình đấu vương, chính là nói tiểu dư nhân sau khi đi theo Vô Thiên Song Sát ít nhất đã trải qua những năm tháng đột phá từ đấu sư đỉnh phong lên đến tam tình đấu vương. Những ngày tháng này chắc chắn không có ngắn, thời gian đâu dài như vậy, Tòa Tòa cũng có thể thăm dò được cả những việc như vậy. Năng lực thăm dò tình báo của Tòa Tòa xem ra cũng không tệ. Lý thiếu gia chê cười rồi. Trước đây trong dòng binh đoàn nhiệt huyết, ta chủ yếu đi thăm dò tin tức tình báo mà. Tòa Tòa thở dài rồi nói. Nhắc đến dòng binh đoàn nhiệt huyết, tâm sự của Tòa Tòa đã bị chấn động. Cảnh tượng mất đi bằng hữu thân thiết lại hiện lên trong đầu Toa Toa. Ừ, cũng được, cũng là một nhân tài. Cũng không biết Lý Giật nói ra câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tiểu sư nhân bị giết chết, không còn có ai dám ngăn cản Lý Giật và Toa Toa nữa. Hai người đi nhanh, rất nhanh đã đến trang viên mới mua của Lý Giật. Vừa mới đẩy cửa, nhưng vẫn chưa bước chân vào, bên trong đã có một giọng nói vang ra. Ai đó? Cũng không có lên tiếng trả lời. Lý Giật đi thẳng vào bên trong. Giọng nói đó nhìn thấy Lý Giật, liền thay đổi thái độ. Chủ nhân, thì ra chủ nhân đã về. Giọng nói đó vẫn là giọng nói lúc nãy, nhưng thanh âm vừa rồi lại như mãnh hổ trong rừng, nhưng bây giờ lại như con chó vẫy đuôi. Chủ nhân, cùng với giọng nói đó, 7-8 người đứng vây quanh, không ngừng thét lớn. Những hán tử nhanh nhẹn này, trên người đều có một loại khí tức dã thú, không thể kiềm chế, khiến Tòa Tòa vừa nhìn đã biết, bọn người này đều là những người trưởng thành từ trong chém giết mà ra. Hơn nữa, Tòa Tòa cũng có thể nhận ra, bọn họ thấp nhất cũng có tu vi tứ tình đấu sư. Một đám cường giả đều là tứ tình đấu sư trở lên, đã là một thế lực không thể coi thường. À, các người vừa đến đế đô, sinh hoạt quen rồi chứ? Đối diện với những người này, Lý Giật lộ ra nụ cười hiếm hoi. Phải biết là trong mắt những người này, Lý Giật là kẻ giết người không chớp mắt, ra tay rất tầm ngoan thủ đạt. Tốt tốt, hàng ngày có thể ăn ngon ngủ đủ, nhưng ngày tháng như vậy so với chúng tôi trước đây thật sự quá tốt rồi. Một hán tử lớn tiếng nói. Tốt lắm, chỉ là không được đánh nhau, các huynh đệ đều cảm thấy khó chịu. Một hán tử khác cũng lên tiếng. Những người này lăn lộn ở trong sơn mạch Nạp Gia, đều là những người đi cướp bóc hàng ngày. Tự nhiên đều là những dũng chiến. Đến mấy ngày không đánh nhau, thân thể cũng có chút ngứa ngáy. Các người cứ yên tâm, sau này sẽ có cơ hội cho các người đi đánh nhau. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là các người phải nâng cao tu vi, không nên khi đánh nhau với người ta lại thua kém, để chủ nhân phải mất mặt. Lý Giật nghiêm giọng rồi nói. Vâng vâng chủ nhân, mấy ngày nay chúng tôi đến đây, thì đường huynh đệ cũng bảo chúng tôi không có việc gì, thì nên chăm chỉ tu luyện. Chủ nhân cứ yên tâm, thần thù của các huynh đệ sẽ không bị thua sút đâu. Một hán tử vội vàng nói. Tốt lắm, các người tiếp tục làm việc của các người đi, ta còn có chút việc bận. Lý Giật gật đầu, không để ý đến những người đó, dẫn Tòa Tòa nhanh chóng đi về phía nơi ở của mình. Ngay lúc Lý Giật rời đi, những người kia bắt đầu bàn luận. Wow, nữ nhân bên cạnh chủ nhân tuyệt đẹp. Đúng vậy, khuôn mặt đó, thân thể đó, lão cừu ta vừa nhìn đã muốn chảy nước bọt. Tóc vàng mắt xanh, mỹ nữ kia giống như Tòa Tòa của dòng bình đoàn nhiệt huyết. Chắc chắn là Tòa Tòa tóc vàng mắt xanh lại ăn mặc như vậy. Ngoài Tòa Tòa của dòng bình đoàn nhiệt huyết, còn ai vào đây nữa? Chính là Tòa Tòa. Má ơi, chủ nhân cừ thật, một người như vậy cũng có thể dẫn về đây được. Đương nhiên, những lời đó, chờ lúc Lý Giật đi xa mới bắt đầu được phát ra. Đi qua khu vực dành riêng cho chủ nhân trong ngôi nhà, Lý Giật tùy ý mà nói. Tòa Tòa tiểu thư, người tự chọn một căn phòng đi. Sau khi chọn xong, ta sẽ cho người đến thu dọn. Nhìn xung quanh một lát, Tòa Tòa hỏi. Người ở trong gian phòng này sao? Ta ở đó. Lý Giật chỉ vào một căn phòng lớn nhất. Được rồi. Tòa Tòa đứng lên, đi vòng quanh. Tổng cộng có 17-18 phòng. Tòa Tòa đứng trước một căn phòng, không gần cũng không xa với nơi ở của Lý Giật lắm. Bản thân của nàng cảm thấy nơi này có vẻ thích hợp. Thấy Tòa Tòa chọn phòng như vậy, Lý Giật cảm thấy buồn cười. Tâm lý của Tòa Tòa khi chọn phòng, Lý Giật đương nhiên hiểu rõ. Tòa Tòa tiểu thư này chắc chắn có tâm lý đề phòng với hắn. Nhưng mà với một người tương lai sẽ là chủ nhân của mình, Tòa Tòa lại không dám biểu hiện ra điều gì quá mức. Sau khi cân nhắc mới chọn một căn phòng không xa nhưng cũng không gần phòng của Lý Giật. Ồ, Tòa Tòa tiểu thư, sao không chọn căn phòng bên cạnh phòng của ta? Phải biết rằng ở đây bây giờ chỉ có một mình ta ở thôi. Trước mặt Tòa Tòa, Lý Giật giả vờ làm bộ có chút không quân tử. Không ngờ câu hỏi thẳng như vậy của Lý Giật khiến Tòa Tòa sửng sốt một lúc. Tòa Tòa đỏ mặt nói. Điều này, có lẽ ta vừa mới đến nên chưa quen lắm. Ở bên cạnh Lý Thiếu Gia, ta thấy hay là sau này hãy tính đi. Tòa Tòa cắn răng nói. Ừ, nếu vậy, người tạm thời cứ ở đó đi. Lý Giật cười cười với vẻ mặt không có gì tốt đẹp lắm. Lúc đó Thị Lương đến rất đúng lúc. Thiếu gia, người đã trở về rồi. Thấy Lý Giật, Thị Lương cung kính hỏi thăm. Đúng vậy Thị Lương, những hán tử ta thu nạp được từ bên ngoài về, không có làm gì khiến người cảm thấy khó chịu đấy chứ. Thấy Thị Lương, điều Lý Giật quan tâm nhất là bọn người Tạ Vũ có bắt nạt Thị Lương không. Với tính cách của bọn người đó, Thế Thị Lương cầy yếu không có đấu khí như vậy, nhưng lại phải nghe theo sự sắp đặt của Thị Lương, chắc chắn cũng có ý muốn bắt nạt hắn một chút. Không có, thưa thiếu gia, bọn Tạ Vũ tuy làm việc thổ lỗ nhưng chưa gây sự gì với Thị Lương cả. Nghe Lý Giật hỏi, Thị Lương lắc đầu đáp. À, người này là Toa Toa tiểu thư, còn đây là quản gia Thị Lương của ta. Các người làm quen nhau một chút, sau này các người có lẽ cũng ít nhiều có cơ hội hợp tác với nhau. Lý Giật nhàn nhạt rồi nói. Toa Toa chào hỏi Thị Lương một lúc, Lý Giật quay lại dặn dò. Thị Lương, người cho người dọn dẹp gian phòng kia một chút, sau này đó sẽ là nơi ở của Toa Toa tiểu thư. Sau đó tụ tập bọn Tạ Vũ ở ngoài đại sảnh. Ta có chút việc muốn nói. Vâng, thưa thiếu gia, ta lập tức sẽ làm ngay. Thị Lương trả lời rồi đưa ra làm việc. Rất nhanh những người quét dọn đã đến. Toa Toa tiểu thư, đi xem thử bên trong đền sắp xếp như thế nào. Thấy Thị Lương sắp xếp hạ nhân và dọn dẹp căn phòng của Toa Toa, Lý Giật nói với Toa Toa. Vừa vào bên trong, Toa Toa đã rất nhanh đi ra. Cứ sắp xếp như vậy là được rồi. Toa Toa nói. Toa Toa trước đây là thành viên của dòng binh đoàn, suốt ngày ở bên ngoài, không nơi ở cố định. Đối với yêu cầu về nơi ở, Toa Toa cũng không mấy quan tâm. Lúc này bên ngoài vang lên những tiếng bước chân. Xem ra bọn Tạ Vũ đã đến. Đợi đến lúc tiếng bước chân ngừng lại, Thị Lương tiến đến. Thiếu gia, bọn Tạ Vũ đã đến, chủ nhân có thể đi sắp đặt công việc rồi. Được rồi Thị Lương, Toa Toa, các người đi theo ta. Lý Giật cất tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Thấy Lý Giật đi ra, bọn người Tạ Vũ cùng đói đớn. Nhìn Thị Lương và Toa Toa sau lưng Lý Giật, tâm tư của những hán tử này lại lay động. Một mỹ nữ yêu kiều như vậy, không chừng sau này sẽ là nữ chủ nhân, sau này tuyệt đối không được đắc tội. Thị Lương theo sau Lý Giật, xem ra là người tâm phúc của chủ nhân. Địa vị của Thị Lương đương nhiên cao hơn bọn người, chỉ biết đánh nhau như bọn họ. Không chừng người quản gia Thị Lương này sau này phải định bợ nhiều hơn nữa mới được. Để Toa Toa và Thị Lương đi bên cạnh, Lý Giật muốn có chính là hiệu quả như vậy. Cách làm như vậy chính là nói cho bọn họ đã biết rằng trong lòng Lý Giật, địa vị của Thị Lương và Toa Toa cao hơn bọn họ nhiều. Được, có lẽ mọi người cũng biết ta thu phục các ngươi chính là vì các ngươi dám đánh dám giết. Sau này các ngươi cứ an tâm ở đây, Thị Lương sẽ sắp xếp tất cả cho các ngươi. Việc ăn mặc đi lại các ngươi không cần lo lắng, nhưng lúc ta cần dùng đến các ngươi cứ tận lực với ta là được. Lý Giật lớn tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Lời Lý Giật nói ra, những hán tử này đều đã nghĩ đến. Lý Giật nói như vậy, những hán tử này cũng không có gì bất mãn. Các ngươi yên tâm, ngày thường chuyện riêng của các ngươi ta sẽ không can thiệp. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi có thể nhận một mức lương theo tháng. Đầu lĩnh thì mỗi tháng nhận được 10 kim tệ, những người khác mỗi tháng nhận 5 kim tệ. Lý Giật nói. Ồ, nghe Lý Giật nói vậy, những người ở dưới đã bắt đầu thảo luận. Mỗi tháng 5 kim tệ, đối với những hán tử này mà nói, thu nhập như vậy cũng đã khá cao rồi. Trong Đế quốc Thiên Phong, một nhà ba người, chi tiêu bình thường mỗi năm chi tiêu cũng chỉ 10 kim tệ mà thôi. Hoàn nói đến những đầu tĩnh, những người bình thường mỗi tháng cũng được 5 kim tệ, cũng đã có thể sinh sống không tệ được rồi. Nghe Lý Giật phân phó như vậy, những người ở đó đều vô cùng mừng rỡ. Sau này đội ngũ các ngươi còn phát triển số lượng nhiều hơn nữa. Đầu lĩnh cũng là người quản lý cơ bản nhất. Sau này còn có rất nhiều vị trí cao hơn chờ đợi các ngươi nỗ lực. Đương nhiên, cấp bậc càng cao, thù lao mỗi tháng có được càng nhiều. Các ngươi nhớ nỗ lực nhiều thêm. Lý Giật lớn tiếng mà nói. Vì chủ nhân, chúng tôi chuyện nhảy vào biển lửa cũng được. Nghe Lý Giật giới thiệu sơ qua về tương lai của bọn họ đã khiến cho bọn họ vô cùng phấn khích. Được rồi, sự thể hiện của các ngươi ta rất mãn nguyện, nhưng tu vi của các ngươi cũng có chút thấp đấy. Lý Giật tiện tay lấy ra một đống công pháp cơ bản. Những thứ trên tay ta đều là những công pháp chủ tước hạ cấp, công pháp chủ tước trung cấp và các loại đấu kỹ. Các ngươi cứ học trước, đợi cho tu vi của các ngươi cao thêm, chủ nhân ta sẽ có công pháp cao hơn cho các ngươi học. Thậm chí, ngay cả công pháp đấu kỹ cấp bạch hổ, chủ nhân ta cũng có thể cho các ngươi. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi phải có thực lực, ít nhất là cấp đấu vương trở lên. Lý Giật vùng tay, một đống bí tịch công pháp đấu kỹ đã xuất hiện trước mặt bọn Tạ Vũ. Những thứ này sẽ do Tạ Vũ bảo quản. Sau này, người cần tổ chức bọn họ. Lùng không có nhiệm vụ gì, việc quan trọng nhất của các người chính là tu luyện, hiểu cả chưa? Lý Giật hỏi lớn. Hiểu rồi, thưa chủ nhân. Nghe Lý Giật nói, Những hán tử này đều vô cùng kích động. Những tên cướp này đều có tu vi đấu sư trở lên. Ở cảnh giới này, trong tay cơ bản không có công pháp và đấu kỹ cao cấp một chút để có thể tiếp tục tu luyện lên cao hơn. Công pháp và đấu kỹ chú tước cao cấp, trong mắt của những người này cũng như một bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không ngờ, hôm nay Lý Giật lại vứt ra một đống để bọn họ tùy chọn như vậy. Chuyện tốt như thế này khiến những người hàng ngày tu luyện công pháp đấu kỹ cấp thấp như bọn họ cảm thấy vô cùng cảm kích. Người chủ nhân này thật là hiếm có. Được rồi, mọi việc ta đã sắp đặt xong. Tiếp theo các người tự mình sắp đặt đi. Lý Giật phất phất tay, cùng Thí Lương và Toa Toa đi vào bên trong. Tạ lão đại, cho ta xem với. Tạ lão đại, cho ta xem một cuốn đi. Lý Giật vừa đi khỏi, nhưng thanh âm đòi Tạ Vũ cho xem bí tịch bên ngoài đại sảnh đã rầm rộ vang lên. Yên lặng cả cho ta. Tạ Vũ liền thét lớn. Chủ nhân còn ở bên trong, các người làm vậy, không thấy mất mặt sao? Ta đã nghe thấy hết rồi. Yên lặng một chút đi, theo ta quay về phòng của mình, ta sẽ sắp xếp. Tạ Vũ lớn tiếng nói. Nghe Tạ Vũ nói như vậy, những hán tử này đều nhất thời yên lặng. Rất nhanh từng tiếng bước chân rời đi, chứng tỏ đoàn người đã rời khỏi đó. Nghe thấy không còn tiếng ồn nào bên ngoài, Lý Giật thầm hài lòng. Tạ Vũ này rất có năng lực lãnh đạo, xem ra hắn đã không nhìn nhầm người rồi. Thì Lương, trong khoảng thời gian này, người ngoài việc sắp xếp mọi việc ở đây, việc chủ yếu là cần xem ở đế đô làm việc gì có thể kiếm tiền, phải tìm được con đường thích hợp, chú ý nếu chắc chắn phải báo cho ta. Lý Giật quay lại nói với Thị Lương, muốn đứng vững ở thế giới này, tiền tài và thế lực đều như nhau, đều không thể thiếu. Bây giờ tiền bạc trong tay Lý Giật có rất nhiều, nhưng cũng có lúc sẽ dùng hết. Lý Giật đại gia không thấy lúc nào cũng thỉnh thoảng lấy ra một cuốn bí tịch cao cấp để bán đấu giá. Bí tịch của giả tôn giả và Hồng Thiên Thánh giả dẫu có nhiều hơn nữa cũng sẽ có lúc dùng hết. Tìm được cách có thể dùng tiền kiếm ra tiền mới là cách kiếm tiền quan trọng nhất. Đó mới là phương đạo. Thiếu gia yên tâm, Thì Đương sẽ tận lực làm việc ạ. Nghe Lý Giật nói vậy, Thì Đương cùng kính mà đáp. Tốt lắm, ngươi có chuyện gì thì cứ đi làm đi. Ở đây nếu có gì cần, ta sẽ cho người tìm ngươi. Lý Giật cất tiếng nói. Thì Đương xin cáo từ. Cúi đầu hành lễ, Thì Đương liền rời đi. Ý tứ trong lời nói của Lý Giật đã rất rõ ràng, cũng chính là muốn Thị Đương rời đi. Là một người nhanh nhẹn, Thị Đương sao lại không hiểu cơ chứ? Thật sự là không ngờ, Tạ Vũ lại là thuộc hạ của ngươi. Thị Đương đi rồi, Tòa Tòa đột nhiên nói. Tạ Vũ ư, ngươi biết hắn ta sao? Nghe Tòa Tòa nhắc đến Tạ Vũ, Lý Giật có chút hiếu kỳ. Chỉ cần là những dòng binh gần đường vào sơn mạch nạp ra, ai mà lại không nghe không biết đến cái tên Tạ Vũ. Một kẻ dũng mãnh hiếu chiến như vậy, luôn làm những vụ buôn bán cướp bóc khiến người ta căm hận. Tòa Tòa suy nghĩ một lúc rồi nói, không sai, Tạ Vũ lúc đầu có ý muốn giết ta, kết quả lại bị ta thu phục, từ đó Tạ Vũ đã đi theo ta. Lý Giận nghe Tòa Tòa nói, nghĩ đến lúc gặp Tạ Vũ liền cười lớn. Lý Giận khiến Tòa Tòa sửng sốt, Tòa Tòa có thể tưởng tượng được Tạ Vũ chắc hẳn là một chân đá vào thiết bản. Điếm điếm môi, Tòa Tòa đột nhiên cất tiếng nói, Lý Thiếu gia, ta thấy người có không ít công pháp đấu kỹ, có thể cho ta học một chút được không? Công pháp bậc cao, đối với một người tu luyện mà nói, có sức thu hút vô cùng, đặc biệt là người đang có nhiều cừu hận như Tòa Tòa, là người đang muốn báo thù. Tòa Tòa, nếu ta giết chết Vô Thiên Song Sát, người cũng là người của ta rồi. Đi theo ta, có lẽ người cũng không cần tu luyện công pháp gì đâu. Nhìn Tòa Tòa, Lý Giật Đảnh nói, ồ, điều này, Lý Thiếu gia, dù Tòa Tòa trở thành nữ nô của thiếu gia, ta nghĩ cảnh giới cao một chút, đối với người cũng có chút giúp đỡ chứ. Tòa Tòa có chút ngượng ngùng nói. Lời người nói làm ta thấy rất vui. Như vậy đi, người nói xem, người tu luyện loại đấu khí nào? Lý Giận kẽ mỉm cười rồi hỏi. Ta tu luyện công pháp hỏa hệ. Nghe Lý Giận đồng ý, vẻ mặt Tòa Tòa vô cùng vui mừng. Tiền bối, trên người của người có công pháp hỏa hệ cao cấp một chút không? Lý Giận liền truyền ý nghĩ đến Hồng Thiên Thánh Giả. Tiểu tử người, muốn tán gái thì cứ tán, hỏi ta đòi đồ làm gì? Hồng Thiên Thánh Giả hừ nhẹ, nói với vẻ không vui. Tiền bối, dù sao công pháp thấp một chút, người cũng không quan tâm. Có công pháp hỏa hệ chú tức cao cấp nào không, lấy ra một cuốn đi. Lý Giật cười cười, dường như là một kẻ đang đi đòi nợ. Tiểu tử, chẳng phải người biết Nam Minh Lưu Hỏa Quyết sao? Rộng rãi một chút đi. Chuyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết lại cho cô nương này đi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười rồi nói. Này tiền bối, Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là công pháp Bạch Hổ cơ mà. Lý Giật không ngờ Hồng Thiên Thánh Giả lại nói một câu như vậy. Cấp bậc Bạch Hổ thì sao chứ? Muốn nhanh chóng có được nữ nhân này thì phải bỏ chút tiền vốn chứ. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nói. Kiện tiền bối. Lý Giật cười khổ. Tại hạ có chút ý thủ phục nữ nhân này là vì thấy cô ta tuổi còn trẻ nhưng đã là đấu vương cường giả. Lẽ nào tiền bối thực sự cho rằng ta là loại người thấy mỹ nữ là quên hết tất cả hay sao? Hồng Thiên Thánh Giả cười lớn. Rất nhanh, Lý Giật phát hiện ra trong dung giới của mình có thêm một quyển trục. Bên trên viết là chu tước cao cấp, liệt diễm quyết. Tâm thần khẽ động, liệt diễm quyết đã xuất hiện trong tay Lý Giật. Cầm nó trên tay, Lý Giật như cầm một tờ giấy phế liệu vậy, ném liệt diễm quyết cho Tòa Tòa. Cứ cầm đấy tu luyện trước, nếu sau này cứ biểu hiện tốt, làm thiếu gia ta vui lòng, thiếu gia ta sẽ cho ngươi những công pháp cao cấp hơn. Lý Giật nhẹ nhàng nói ra một câu. Lý Giật thuận miệng nói ra như vậy, cơ bản không hề quan tâm, trong lòng Tòa Tòa đang không ngừng đổi sóng. Tiện tay đã có thể lấy ra một cuốn công pháp chu tước cao cấp, điều này Tòa Tòa khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, làm cho nàng càng chấn động hơn, chính là câu nói tiếp theo của Lý Giật lại còn có công pháp cao cấp hơn nữa. Công pháp còn cao hơn cả chu tước cao cấp là cái gì? Đó chính là công pháp Bạch Hổ trong truyền thuyết nhắc đến. Công pháp cấp Bạch Hổ trong suy nghĩ của Tòa Tòa hoàn toàn chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Thật vậy sao? Sáng mắt nhìn Lý Giật, Tòa Tòa có cảm giác như đang ở trên mây, còn chưa chính thức đi theo Lý Giật. Tòa Tòa đã cảm thấy tương lai sau này của mình càng ngày càng sáng đẳng hơn những ngày tháng trước đây rồi. Nghĩ lại về chuyện vừa rồi ở tửu điếm nằm lại mắc váng, chỉ có thể là uống một chút rượu, ngay cả tiền mua chút thức ăn cũng không có. Trong chớp mắt, ăn ở đi lại đều không cần lo, ngay cả phòng ở cũng có người sắp đặt. Khi hỏi câu này, Tòa Tòa đột nhiên nghĩ vấn đề của mình thật quá ngốc nghếch. Ngay cả công pháp chủ tước cao cấp cũng có thể cho nàng. Trong tay Lý Giật đương nhiên còn có công pháp cao hơn. Thảo nào! Tòa Tòa nghĩ, tuổi trẻ như vậy đã có tu vi đến cấp bậc đấu hoàng, thì ra bối cảnh phía sau của Lý Thiếu Gia này lớn như vậy. Lẽ nào vị này là nhị thế tổ trong truyền thuyết nhắc đến? Đợi đến sau này, người sẽ biết. Lý Giật mỉm cười. Trong mắt Tòa Tòa, nụ cười của Lý Giật thần bí vô cùng. Tòa Tòa tiểu thư, bàn bạc một chút về việc thành phòng sơn nha. Đến đây rồi, chúng ta có thể bắt tay vào việc giúp người báo thù. Lý Giật đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến việc động thủ với Vô Thiên Song Sát. Thành phòng sơn cách đến đô độ hơn 100 dặm, đó là xào huyệt của Vô Thiên Song Sát. Lúc bình thường, hai lão quỷ đó đều ở đấy. Tòa Tòa chậm rãi kể, hai lão quỷ đó ở trên đỉnh núi, muốn đến được nơi họ ở, trên đường phải đi qua phòng tuyến của thành phòng sơn. Trên thành phòng sơn cũng có hơn 300 người, đều có tu vi không tồi. Trong đó lợi hại nhất chính là tiểu dư nhân đã bị người hạ sát. Nhưng ngoài tiểu dư nhân ra, thành phòng sơn cũng chỉ có Vô Thiên Song Sát, có tu vi cấp bậc đấu vương. Những người khác đều là đấu sư đấu giả. Theo ta biết, trên thành phong sơn, những cường giả trên đấu sư có 40 mấy người, những người khác đều là đấu giả cả. Xem ra, phải nhờ đại hoàng tử giúp rồi. Nghe Tòa Tòa nói qua về thực lực của thành phong sơn, Lý Giận lắc lắc đầu. Căn cứ vào những biểu tả của mọi người về Vô Thiên Song Sát, nếu hai người này liên thủ, phải cần một đấu hoàng cường giả mới có thể ứng phó. Nếu Lý Giật phải đối phó với Vô Thiên Song Sát, như vậy với thực lực hiện giờ của hắn ở đế đô, một người vừa tấn cấp đấu vương như Tòa Tòa, thêm khoảng 30 đấu sư, chắc chắn không phải đối thủ của 300 người trên thành phong sơn. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ bảo Thị Đương liên lạc với đại hoàng tử để bọn họ xuất phát. Ngày mai ta sẽ giúp người giải quyết luôn hai gã giả hỏa Vô Thiên Song Sát kia. Lý Giật đứng lên chậm rãi nói một câu. Nhanh như vậy sao? Lý Giật đột nhiên quyết định như vậy khiến cho Tòa Tòa ngây ngần cả người. Việc này Lý Thiếu Gia ngay cả một chút chuẩn bị cũng không làm sao. Ngày mai đã trực tiếp chạy lên thành phong sơn rồi. Người không muốn báo thù sớm hay sao? Thấy hành động của Tòa Tòa, Lý Giật rất là nghi hoặc mà hỏi. Ồ, không phải. Ta đang nghĩ chúng ta có nên chuẩn bị trước một chút không? Tòa Tòa nói. Chẳng qua chỉ là hai tên gia hỏa có tu vi đấu vương mà thôi. Không cần chuẩn bị gì đâu. Lý Giật đáp lời. Bất quá ta quyết định lập tức giúp người đi báo thù. Chính là muốn sớm thù nạp một nữ nô như người mà thôi. Lý Giật cười lớn. Thế bộ dạng của Lý Giật, Tòa Tòa chỉ biết nói một từ ngươi, rồi không biết nói thêm gì nữa. Nhìn bộ dạng của Lý Giật, suy nghĩ của Tòa Tòa vô cùng hỗn loạn. Nam nhân này, rốt cuộc là người như thế nào?

có những nam nhân có những đam mê đặc thù, lúc làm việc đó thường tìm những công cụ đặc thù để trợ hứng, tìm kiếm những kích thích đặc biệt. Trong hộp này của Lý Giật, đừng nói là những loại công cụ cổ quái kinh dị đó chứ. Nghĩ như vậy, trong mắt của Tòa Tòa càng ẩn chứa thêm loại cảm giác khinh bỉ. Có chuyện gì, Lý Thiếp gia cứ nói rõ, đã muộn như vậy rồi, Tòa Tòa còn phải nghỉ ngơi nữa. Cố ý ngáp lớn, Tòa Tòa vỗ mặt nói. Tòa Tòa tiểu thư, nếu ta đã đến tìm ngươi, đêm nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa. Lý Giật nở nụ cười thần bí. Có ý gì đây? Vẻ mặt Tòa Tòa càng thêm giận dữ. Cái tên Lý Giật này cũng thẳng thắn quá đi. Đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ. Lẽ nào đêm nay ngươi định ở đây suốt cả đêm hay sao? Đợi một lúc nữa, Tòa Tòa tiểu thư xem biết thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên tranh thủ một chút đi. Tòa Tòa tiểu thư, mau cởi y phục ra đi. Giọng nói của Lý Giật có vẻ dường như rất gấp gáp. Lý Giật, ngươi khi ngươi quá đáng rồi đấy. Ngươi xem Tòa Tòa ta là cái thứ gì chứ? Tòa Tòa đột nhiên bạo nộ đứng phắt dậy. Thần không ngờ Lý Giật lại to gan đến vậy. Đơn giản mà trực tiếp nói ra yêu cầu của hắn. Trong nháy mắt, Tòa Tòa có cảm giác nóng giận đến mức có chút choáng váng. Trong suy nghĩ của Tòa Tòa, vì muốn báo thù cho đồng bọn, lúc nghe thấy tiếng bước chân của Lý Giật, Tòa Tòa đã có tâm lý chuẩn bị hiến thân của mình. Chỉ cần Lý Giật có chút thủ đoạn đùa bỡn, nàng cũng sẽ ấp ở cho qua. Dù sao thì sau khi giết được Vô Thiên Song Sát, nàng cũng sẽ là nữ nô của Lý Giật. Dù hiến thân trước một lần cũng không phải chuyện gì quá to lớn. Nhưng không ngờ, Lý Giật lại nói ra yêu cầu của mình một cách thẳng thắn như vậy. Điều này thực sự quá đáng. Không phải những thứ gì khác, mà đây là hành động vũ nhục tư cách của người khác. Hơn nữa, lại là cách làm nhục phi thường đề tiện. Run trường kiếm ra, Tòa Tòa chặn ngang trước mặt. Lý Giật, ngươi đừng ép ta. Cùng lắm thì ta không báo thủ nữa. Hôm nay, nếu như ngươi còn cố gắng bức ép ta, ta sẽ chết trước mặt của ngươi ngay lập tức. Tòa Tòa biết rõ, nàng cơ bản không phải đối thủ của Lý Giật. Nàng muốn đối đầu với Lý Giật. Như vậy, nàng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Không có cách nào khác, Tòa Tòa đành phải chọn khổ nhục kế này. Ta nghĩ Tòa Tòa tiểu thư đã hiểu lầm rồi. Lý Giật cười khổ rồi nói. Chậm rãi mở cái hộp đó ra, một bộ nội giáp màu xanh biếc xuất hiện. Bộ nội giáp này chính là lễ vật sáng nay do Kiếm Hoàng Vương Minh Dương tặng cho Lý Giật. Đội quân của Đại Hoàng Tử đã xuất phát đi đến thành Phong Sơn. Chắc chắn trời sáng sẽ động thủ. Địa thế ở thành Phong Sơn, đám cường đạo ở trên thành Phong Sơn chắc chắn hiểu rõ hơn chúng ta. Chỉ có ban ngày động thủ, chúng ta mới có thể áp chế được ưu thế địa lợi của bọn chúng. Lý Giật giải thích. Thành Phong Sơn cách đế đô hơn 100 dặm, xuất phát ban đêm, sáng sớm sẽ đến nơi. Như vậy mới có lợi cho quân đội triển khai tấn công. Vì vậy, ta đêm hôm đến tìm người là muốn chuẩn bị cho người một chút để cùng ta đi giết Vô Thiên Song Sát. Lý Giật nói với vẻ mặt hoàn toàn vô tội. Thối lắm, vậy người bảo ta cởi y phục làm gì? Lúc này Tòa Tòa làm sao lại chịu nghe lời Lý Giật giải thích, đã nhảy dựng lên. Chà chà, Tòa Tòa tiểu thư. Lý Giật rất phối hợp, thể hiện vẻ sốt ruột, đưa tay lên vò vò đầu. Người xem, đây là hậu sơn giáp mà Kiếm Hoàng tặng ta. Kiếm Hoàng nói đội giáp này có thể chống lại sự công kích của đấu hoàng, thậm chí cả đấu tôn cường giả toàn lực công kích, cũng có thể chặn được một lần. Như vậy ta nghĩ lần này đến thành Phong Sơn, Tòa Tòa tiểu thư chắc chắn muốn tận mắt chứng kiến hai tên Vô Thiên Song Sát bị giết chết. Nhưng ta sợ người sẽ xảy ra chuyện gì, ta chuẩn bị bộ nội giáp này cho ngươi. Như vậy Tòa Tòa người mặc nó trên người, đối diện với Vô Thiên Song Sát, sự nguy hiểm đối với người sẽ giảm đi nhiều. Như vậy người có thể ung dung ở trên thành Phong Sơn nhìn ta báo thù cho ngươi rồi. Lý Giận trên mặt tràn ngập loại cảm giác thần bí rồi nói ra. Nghe Lý Giận nói như vậy, trong đầu Tòa Tòa giống như đi lạc bảo trong một lớp sương mù. Tòa Tòa vốn nghĩ Lý Giật lợi dụng cơ hội đêm khuya thành vắng, chạy đến đây mạnh mẽ cưỡng bức mình làm điều tồi tệ. Không ngờ Lý Giật nửa đêm canh ba đến gõ cửa phòng của nàng là vì chuyện báo thù cho nàng. Thật ra, điều này ngươi không phải muốn như vậy với ta sao? Tòa Tòa có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng hỏi xong câu này, Tòa Tòa lập tức đỏ mặt, thật sự xấu hổ quá. Ta là một nữ nhi, sao lại hỏi một câu mất mặt như vậy chứ? Tòa Tòa thầm tự trách. Ta muốn đối với người làm cái gì đây? Lý Giật đột nhiên ngẩng đầu hỏi. À, người thật là. Câu nói này của Lý Giật khiến Tòa Tòa có cảm giác hắn đang dụ dỗ mình đem chuyện đó miêu tả chi tiết ra. Hơn nữa Tòa Tòa làm sao có thể đem chuyện này nói ra rõ ràng được cơ chứ? Ngập ngừng một chút, Toa Toa đem thanh trường kiếm trên tay mình quẳng xuống đất. Ta nói Toa Toa tiểu thư này, bản thiếu gia ta năm nay mới có 16 tuổi. Lời người nói đối với độ tuổi của ta thật sự có chút khó hiểu đấy. Lý Dật xoa xoa tay, nói một câu không ai tưởng tượng nổi. Người năm nay mới 16 tuổi sao? Nhìn Lý Dật, Toa Toa thật sự ngạc nhiên. 16 tuổi, nói cách khác, cả thanh niên trẻ tuổi này còn nhỏ hơn hàng 2 tuổi cơ à? Điều này dường như không cần phải lừa ngươi. Lý Dật cười cười. Ô, Toa Toa giật mình, với một thiếu niên 16 tuổi, vừa rồi nàng lại kích động như vậy, thật sự đáng chết. Toa Toa nghĩ thầm, Lý thiếu gia đối xử tốt với nàng như vậy, nàng lại trách nhầm hắn. Nếu vậy chúng ta phải gấp rút xuất phát thôi. Đột nhiên lời nói Toa Toa trở nên nhã nhặn. Không ngờ nàng lại trực tiếp mặc bộ áo giáp đó ngay trước mặt Lý Dật. Thấy hành động của Toa Toa, Lý Dật cười thầm. Đứng trước mặt nam nhân để thay y phục, Lý Dật biết việc như vậy có thể nói rõ tâm lý đề phòng của Toa Toa với hắn đã giảm đi khá nhiều. Chà chà, nữ nhân của thế giới này thật dễ bị lừa. Lý Dật cười thầm. Muốn mặc nội giáp, đương nhiên phải cởi áo ngoài. Lý Dật lén lén nhìn tấm lưng trắng như tuyết của Toa Toa, không có bất cứ một tia tỉ vết nào cả. Quần áo và những vật dụng trên người của Toa Toa vốn dĩ đã ít. Bộ quần áo và trang bị vốn có của nàng vốn là một bì giáp bó sát thân, mặc thêm bộ hậu sơn giáp lên trên người. Thế nhưng không ít bộ phận da thịt trên người Toa Toa bị lộ ra, nhìn quả có cảm giác thật kỳ quái. Khẽ vùng tay lên, một bộ y phục dành riêng cho nữ nhân đã xuất hiện trên tay của Lý Dật. Toa Toa, bộ y phục này do ta bảo thị đường suốt đêm chuẩn bị cho ngươi. Ngươi mặc thử xem có vừa hay không. Lý Dật nói, sau khi mặc hậu sơn giáp, những đồ dùng trên người Toa Toa chắc chắn không phù hợp nữa. Điều này đều nằm trong sự dự liệu của Lý Dật. Nhìn bộ y phục trên tay Lý Dật, Toa Toa ngây người, nhưng vẫn dịu dàng mặc vào. Bộ nội y màu xanh thẫm, thêm áo khoác màu tím đục. Y phục như vậy khiến cho thân thể của Toa Toa càng lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ, cũng khiến cho khí tức của Toa Toa giống như đã hoàn toàn thoát xác hẳn. Thế nhưng, nhìn bộ dạng của Toa Toa sau khi mặc xong bộ y phục đó, Lý Dật gật gật đầu. Bản thiếu gia hai kiếp làm người, năng lực thưởng thức còn có thể kém được sao? Lý Dật cười mà tự nhủ. Bật quá nếu như vậy, những phần thân thể độ ra bên ngoài của Toa Toa cũng không còn thấy được nữa. Loại gợi cảm cuồng dã đó cũng không còn nữa. Tóc vàng mắt xanh. Trong thế giới này, dường như chưa từng nghe qua một nữ tử có đặc điểm như vậy. Nếu mình đã gặp rồi, sao có thể bỏ qua được? Tóc vàng mắt xanh, bổn thiếu gia chắc chắn phải giữ lại. Nếu đã là người của bản thiếu gia, sau này sao có thể để nam nhân khác nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi được? Lý Dật trong lòng không ngừng nghĩ thầm như vậy. Lý thiếu gia, nhờ người xem đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát được rồi. Toa Toa nhặt trường kiếm lên, quay lại nói với Lý Dật. Được. Lý Dật gật gật đầu. Hai người đi tới cửa, Lý Dật nhìn phương hướng. Đầu khí bắt đầu chuyển động quanh thiên côn địa Cản Châu. Đầu khí hóa cánh, một cặp cánh chậm chậm xuất hiện sau lưng của Lý Dật. Toa Toa, để theo kịp bọn họ, người bay với ta đi. Lý Dật cũng không có nhìn Toa Toa, nhưng lại mở miệng nói. Được thôi. Toa Toa dịu dàng đáp lời, nhưng mà những phản ứng này của Toa Toa đã ở trong dự liệu của Lý Dật cả. Giơ tay ôm lấy eo của Toa Toa, hai cánh sau lưng phe phẩy, Lý Dật ôm eo Toa Toa bay lên trên. Đã bại lộ thần phận trước mặt đoàn trưởng dòng binh đoàn Thiết Kiếm, Lý Dật cũng không cần giấu giếm thêm gì nữa. Một đấu hoàng cường giả, hơn nữa lại còn là một đấu hoàng cường giả có rất nhiều con bài tẩy chưa lộ ra hết. Trong đế quốc tiên phong này cũng khó mà giấu giếm được. Có được mối quan hệ với thần thần, lại thêm mấy ngày trước vừa mới kết giao được với kiếm hoàng, lại thêm thái độ thân cận của đại hoàng tử. Dù ở trong đế đô, Lý Dật căn bản không còn phải sợ Bắc Đầu Tông và tứ đại gia tộc kia nữa. Huống hồ, Lý Dật còn có một thần phận khác nữa, chính là bạch y tế tì của đấu thần điện, đã có thể thi triển thực lực đấu hoàng. Nếu quay lại đấu thần điện lần nữa, Lý Dật có thể trở thành hồng y tế tì rồi. Hồng y tế tì trong đấu thần điện cũng là chức vị cao nhất rồi, cũng tương đương với địa vị của đào hoàng ba đầm trong đấu thần điện. Đạt đến hồng y tế tì, bất cứ hành vi ra tay nào với Lý Dật cũng được xem là khiêu chiến với đấu thần điện. Huống hồ trước đây, Lý Dật chỉ là đấu sư, cũng đã thách đấu với Bắc Đấu Tông và tứ đại gia tộc. Bây giờ hắn đã là đấu vương cường giả, phối hợp với thiên khôn địa Cản Châu, Lý Dật đã là đấu hoàng cường giả. Nếu còn không được nữa, mượn thêm sự trợ giúp của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật tin chắc trong cảnh giới đấu hoàng không ai có thể làm khó được hắn. mang theo Tòa Tòa bay trong không trung. Vòng eo có tính đàn hồi của Tòa Tòa khiến Lý Dật có cảm giác rất tuyệt diệu. Ôm một đại mỹ nữ như vậy trong lòng, lần bay này đối với Lý Dật chính là một sự hưởng thụ. Đẹp quá! Tòa Tòa lại chính là người lên tiếng trước. Bay trong không trung, cho dù là được người khác mang theo, đối với Tòa Tòa mà nói đều là lần đầu tiên. Huống hồ bây giờ là đêm khuya. Nhìn đến đâu phía dưới đang nhỏ dần, phía dưới là ánh đèn, trên trời những vì sao dày đặc, màn đêm thì yên tĩnh, từng đợt gió đêm thổi qua khiến Tòa Tòa say sưa. Thậm chí say sưa đến mức hai tay Lý Dật bên hồng nàng cực kỳ không có ý tốt, đang chuyển động nhẹ nhàng cũng không biết. Hai người bay nhanh trong không trung, cảnh vật trên mặt đất biến mất. Rất nhanh trong màn đêm, phía trước có thể thấy được một hàng dài từng đốm lửa do đuốc cháy tạo thành. Cái hàng đốm lửa kia chính là đội quân do đại hoàng tử phái đến giúp Lý Dật tiêu diệt Thành Phong Sơn. Rất nhanh xẹt qua đoàn quân đó, Lý Dật bay thẳng đến phía trước đoàn quân đang di chuyển. Tạm thời dừng lại. Thấy có người từ trên hạ xuống huyền phủ trước mặt đoàn quân, lập tức từ bên trong đoàn quân chợt truyền đến thanh âm mệnh lệnh ngừng di chuyển. Tại hạ Lý Dật, không biết ai là tướng quân chủ quản ở đây. Huyền phù trong không trung, Lý Dật lớn tiếng hỏi. Ngay lúc Lý Dật lên tiếng hỏi, một vị tướng quân người ngựa oai hùng, y giáp sáng loáng chợt tiến đến. Tiểu tướng Thác Tư là thống lĩnh của quân đoàn Uy Vũ, dám hỏi có phải Lý Dật các hạ chăng? Thác Tư thấy người chặn đoàn quân lại có đấu khí hóa cánh, quả nhiên là một đấu hoàng cường giả, liền lớn tiếng mà hỏi. Không sai, tại hạ chính là Lý Dật đây. Thấy tướng quân Thác Tư, Lý Dật thu hồi hai cánh đáp xuống mặt đất. Không ngờ đại điện hạ hành động nhanh như vậy, các người đã khởi hành trước rồi mới báo cho ta biết sao? Lý Dật dẫn Tòa Tòa đến trước mặt Thác Tư, cười rồi nói. Bình quý thần tốc, việc tiền bối ở đại đế đô muốn ta ra tay đối phó với vô thiên song sát, e rằng lúc này đã chuyển đến Thành Phong Sơn rồi. Đại điện hạ vì vậy mới muốn xuất binh nhanh, là nghĩ rằng cho dù vô thiên song sát biết việc tiền bối đã đánh chết những thuộc hạ ở tại đế đô của bọn hắn, thì cũng không kịp phản ứng nữa. Thác Tư vội cất tiếng giải thích. Nghe Thác Tư giải thích như vậy, Lý Dật đã có thiện cảm với đại hoàng tử hơn một chút. Một người xuất thân hoàng tộc, xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Bay nhiều cũng mệt lắm. Không biết ở đây thống lĩnh có dư con ngựa nào không, cho ta mượn hai người hai con ngựa. Tiền bối thật đã khách khí quá. Thác Tư vội vàng nói. Chuẩn bị hai con ngựa. Thác Tư cất tiếng ra lệnh. Rất nhanh trong đội quân phía sau, hai con ngựa tốt đã được dắt ra ngay. Tiền bối, xin mời lên ngựa cho. Thác Tư thì lễ với Lý Dật. Cường giả cấp bậc đấu hoàng, Thác Tư không cần suy nghĩ, đã xưng hô với Lý Dật là tiền bối. Trong mắt những người bình thường, nếu không có mấy chục năm khổ tu, sao có thể trở thành cường giả cấp bậc đấu hoàng được? Đấu hoàng cường giả, trong đế quốc Thiên Phong, tương đương với những vị đế vương không ngai. Trên suốt quãng đường đi, Thác Tư luôn có thái độ tôn kính với Lý Dật. Quan sát một lúc, trong đội quân có 1.000 người này, quả nhiên có không ít cường giả, cảnh giới, đấu giả. Không ngờ lại có hơn 300 người, ngay cả cảnh giới đấu sư cũng có hơn 100 người. Quân đội của đế quốc Thiên Phong cũng hùng mạnh đến như vậy sao? Âm thầm đánh giá thực lực của đội quân này khiến cho Lý Dật giật mình. So với đội thành vệ quân của Vạn Triều Thành, quả nhiên đội thành vệ quân của Vạn Triều Thành chỉ đã rác rưởi thôi. Lý Dật cũng không biết đây là do đại hoàng tử muốn nhanh chóng tiêu diệt Thành Phong Sơn nên mới tụ tập toàn bộ các quân lính tinh nhuệ trong quân đoàn Uy Vũ mới họp thành một đội quân tinh nhuệ như vậy. Hành quân suốt một đêm, lúc chỉ còn cách Thành Phong Sơn khoảng 10 dặm, Thác Tư truyền lệnh dừng lại. Lúc này cũng khoảng 5 giờ sáng. Theo sắp xếp của Thác Tư, sau khi để cho đám binh lính nghỉ ngơi một chút, dùng điểm tâm xong mới bắt đầu công kích lên núi. Nhờ chút ánh sáng của hừng đông, nhìn từ xa cũng có thể nhìn thấy được đại khái quy mô của Thành Phong Sơn. Vùng phụ cận của đế đô cơ bản đều là đồng bằng, mà Thành Phong Sơn lại là một ngọn núi nổi lên giữa đồng bằng. Thành Phong Sơn không có cao, đi giật đánh giá, khoảng cách giữa đỉnh núi và mặt đất cũng chỉ có 400 mét mà thôi. Nhưng theo những gì Tòa Tòa miêu tả, dọc đường đi, Thành Phong Sơn vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công. Căn cứ vào những điều Thác Tư nói, trên Thành Phong Sơn chỉ có nhóm người của Vô Thiên Song Sát. Hoàng thất cũng không phải chưa từng cử quân đánh dẹp nơi đây, nhưng mỗi lần tới đây đều đã thất bại trở về. Địa thế của Thành Phong Sơn cơ bản không phù hợp với loại hình tác chiến đông người. Cho dù có vài ra đại lượng quân đội để công kích đi chẳng nữa, thì cũng không thể nào dùng chiến thuật biển người để thủ thắng.

Thằng Tư hồ, tiểu đội 3, tiểu đội 7, chuẩn bị. Chờ một chút, Lý Giật lớn tiếng hô. Trong nháy mắt đã mất đi 30 mấy binh sĩ, cứ chết như vậy, thực sự rất lãng phí. Lý Giật chuẩn bị ra tay, trực tiếp oanh tạc vào cổng sơn trại. Chờ một chút. Nghe thấy Lý Giật lên tiếng, Thác Tư hồ lớn. Nghe Thác Tư hồ, tiểu đội 3, tiểu đội 7 ngừng lại. Trong mắt bọn họ, chỉ những lời Thác Tư nói mới là mệnh lệnh. Thượng quân Thác Tư, bảo binh lính chuẩn bị đi, việc công phá sơn trại cứ để cho ta. Lý Giật nhảy xuống ngựa, đứng trước cổng sơn trại. Chuẩn bị binh khí, đại môn vừa phá vỡ, chúng ta sẽ lao vào. Thác Tư thấy trường kiếm ra, mã quát lớn. Chưa giết được một tên nào của thành Phong Sơn, phía mình đã chết mất 30 mấy người. Điều này khiến cho Thác Tư vô cùng tức giận. Bốn vị huynh đệ, hãy men theo bờ tường đi ra hai bên càng xa càng tốt. Lý Giật nhìn bốn binh sĩ đứng dưới cổng sơn trại, lớn tiếng quát. Lúc đầu Lý Giật từ trời bay xuống, bộ dạng đấu khí hóa cánh, những binh sĩ này đều đã trông thấy. Nghe Lý Giật nói như vậy, bốn người này đã biết vị này là đấu hoàng cường giả sắp ra tay rồi. Thạc Từ cũng ra hiệu cho bốn binh sĩ đó. Rất nhanh, bốn binh sĩ men theo bờ tường nhanh chóng rời khỏi nơi cánh cổng. Nhìn cổng sơn trại một lúc, Lý Giật mỉm cười. Phòng hộ trong mắt người thường nhìn rất kiên cố, nhưng trong mắt của Lý Giật chỉ là một trò đùa của trẻ con mà thôi. Thấy bốn binh sĩ đi đến một vị trí an toàn, Lý Giật vung tay, một luồng thiểm điện hai màu đèn trắng bắn ra, hùng hằng lao vào cánh cổng. Cánh cổng được bày bố chặt chẽ, nổi lên vô số điện quang. Những tia thiểm điện hai màu đen trắng không ngừng chớp động, oanh tạc một lúc. Cánh cổng xem ra vô cùng kiên cố, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Ngay cả những bức tường đá xung quanh cũng xuất hiện những lỗ thủng rất lớn. Cùng với việc đại môn biến mất, bức tường đá tan vỡ, những đạo tặc đứng sau đại môn cũng bị âm dương thần đồi của Lý Giật công kích bay loạn xạ. Không ít đạo tặc còn ở giữa không trung, trong miệng đã phun ra máu. Đợi sau khi khói bụi đã tản ra hết, trong mười mấy người nấp sau đại môn chỉ có hai ba người có tu vi đấu sư còn có thể bò dậy, còn những người khác đều khạc ra máu nằm đó. Thỉnh thoảng vài người còn có thể nhúc nhích nhưng cũng không thể sống sót nổi. Giết! Thạc Từ vung tay lên, một đội quân xông lên sau tiếng giết đó. Tòa tòa cũng nhảy lên, xoay kiếm phóng lên trên tượng đá, không ngừng truy sát những người còn lại. Lúc trước nếu không phải những đạo tặc này giết những thành viên của dòng binh đoàn nhiệt huyết, thì dòng binh đoàn nhiệt huyết cũng không đến nỗi bị giết hết chỉ còn một mình Toa Toa. Dưới trường kiếm của Toa Toa, những chiếc đầu người không ngừng từ trên tường đá lăn xuống. Trong sơn trại, trong một căn phòng tinh xảo, đang trình diễn một màn khiến người tàn đồn ra máu. Hai nữ tử xinh đẹp bị hai đạo tử đè lên người. Hai thân hình uyển chuyển rền rỉ. Hai đạo giả, ngay cả da mặt cũng đã nhăn nhúm, đang vô cùng nhuần nhuyễn, cùng biểu diễn một màn trầu giả gặm cỏ non. Đại ca, không ổn, lần này trong đội quân công kích sơn trại chúng ta có cường giả đấy. Một lão giả đình chỉ việc co rúm mặt, lớn giọng nói. À, à. Một lão giả khác kêu rên lên một tiếng, sau đó thở lên hồn hển. Nữ tử bên dưới thân thể của lão cũng thét lên một tiếng, sau đó cả người mềm nhũn nằm úp mặt quỳ rạp xuống đất. Đột nhiên vươn tay ra, lão giả kia nắm lấy cổ của nữ tử vừa rồi còn nằm dưới thân của lão, dùng sức siết mạnh. Nữ tử kia chỉ kịp la lên một tiếng, mặt trắng dã, khoai miệng máu chảy ra, rồi đầu ngoặt lại, khắp người không còn chút khí tức nào nữa. Một nữ tử khác đang trong cảm giác mê đi, nhìn thấy một màn như vậy, liền lớn tiếng la hoảng lên. Giết người, giết người, giết người rồi! Lão giả đang ở trên người nữ tử kia, giơ tay đánh lên trên đường nàng một chưởng. Bốp một tiếng, nữ tử kia ngã dúi trên mặt đất, bụi tùng mù mịt. Nhìn kỹ, vũ quan đều bị biến dạng, một chút khí tức cũng không còn. Chết không thể chết thêm được nữa. Đi, chúng ta đi xem thử xem rốt cuộc kẻ nào liều mạng lại dám đến mạo phạm thành Phong Sơn. Đạo đại Trần Vô mặc y phục vào rồi tức giận bước ra ngoài. Đại ca chờ đệ với. Trần Thiên vội vã nói. Trên tường đá, những kẻ trấn thủ môn của thành Phong Sơn được là bố trí trên tường đá sớm đã bị Lý Giật và Tòa Tòa giết chết hết. Hai người ngạo nghễ đứng đó chờ Vô Thiên song sát xuất hiện. Đội quân Ủy Vũ quân sớm đã vào cổng lớn, số lượng nhân số cùng với cường giả, cùng với tố chất tác chiến, những ủy thế tình nhuệ của đám quân Ủy Vũ quân hoàn toàn lấn át đám đạo tặc của thành Phong Sơn, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Cùng với việc chiến tuyến không ngừng được đẩy lên cao, Ủy Vũ quân đã tiến đến gần vào khu kiến trúc trung tâm của thành Phong Sơn rồi. Là ai? Ai dám giết những đệ tử của ta? Giọng nói chói tai truyền đến, Cùng với giọng nói đó, hai lão già mặc hắc bào từ phía sau bay vọt ra. Lão tổ tới, hai vị lão tổ. Đám người không biết trời cao đất dài các ngươi. Lão tổ xuất hiện rồi, các ngươi chờ chết đi. Thấy hai lão già xuất hiện, những đạo tăng trên Thanh Phong Sơn liền cào giọng. Rất nhanh, tinh thần chiến đấu của những người này lại tăng vọt, quả nhiên khiến cho đội quân Uy Vũ phải lầm vào lúc túng. Trần Vô, Trần Thiên, hai lão già, ngay cả chó lợn cũng không bằng kia, không nhận ra ta sao? Thế Trần Vô và Trần Thiên xuất hiện, trên tường đá tòa tòa tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu cào giọng thét lên. À, con tưởng là ai? Thì ra là con cá nhỏ đã đọt lưới lúc trước. Trần Vô nhìn về phía Lý Dật, quan sát tòa tòa, rồi nói với vẻ khinh bỉ. Lý Dật cũng không khởi động năng lượng thiên côn địa cản châu. Trong mắt Trần Vô, một người là Toa Toa, nhật tình đấu vương, một người là Lý Dật, tam tình đấu vương, cơ bản không cần phải để mắt đến. Lão quỷ, nằm đó các người tuyệt sát dòng bình đàn nhiệt huyết của ta, có lẽ không hề nghĩ đến sẽ có một ngày các người cũng bị giết như vậy. Toa Toa trợn mắt oán hận nói. Tiểu nữ oa, đừng có nói năng mạnh miệng như vậy, chỉ dựa vào hai người các ngươi. Sạch dày cho lão tử còn không đáng, còn dám nói đến chuyện muốn giết ta sao? Trần Vô còn chưa nói, Trần Thiên đã lên tiếng trước. Đều là ngươi, lúc đó ta đã nói, giết luôn con tiện nữ này đi. Đều là ngươi, nó muốn bắt giữ lại, hưởng thụ một phen. Nếu không, đâu còn có chuyện ngày hôm nay chứ. Trần Vô đột nhiên tát tay một cái, hùng hăng tát mạnh lên mặt Trần Thiên. Đại ca, đệ sai rồi. Bị Trần Vô tát, Trần Thiên vội vã nói. Hôm nay, đệ sẽ lập tức giết chết nàng ta. Trần Thiên đột nhiên tàn bạo nói. Hôm nay lão tổ không muốn giết nàng ta nữa, bắt cô ta lại, để lão tử hưởng thụ một phen. Mẹ nó chứ, nữ nhân cảnh giới đấu vương, khi hưởng thụ, nhất định rất thống khoái đấy. Trần Vô đếm đếm cặp môi đã khô quắt của mình rồi nói. Nghe hai huynh đệ già nua này nói chuyện trời đùa, đi giật thiếu chút nữa đã nhổ ra một ngụm nước bọt, trong lòng nổi lên một trận khinh bỉ vô cùng.